Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, màu đen mặt dây chuyền. Cường hóa chiến sủng, lấy yếu thắng mạnh, ta thích cái chùy nam nhân. Sở Phong tức giận nói, ta cũng cảm thấy truyền ngôn rất giả dối. Rốt cuộc Lạc Băng Hành học tỷ là bạn gái của ngươi. Thôi Hằng lại hắt hơi một cái. Cái gì? Chu Ngọc Thanh âm đề cao mấy cái âm lượng. Sở Phong, bạn gái của ngươi là Lạc Băng Hành. Nàng nhưng là thần tượng của ta. Chu Ngọc mắt nổi đom đóm. Sở Phong, ngươi có thể hay không giúp ta muốn một chương Lạc Băng Hành ký tên? Ta thích nàng thật lâu rồi. Chu Ngọc nhẹ nhàng dắt lấy Sở Phong ống tay áo nũng nịu nói. Ở xa Kình Thiên Sân thể dục Lạc Băng Hành nhìn thấy màn này. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ không ngăn cản được lãnh ý. Tiểu nha đầu phiến tử dám túm Sở Phong ống tay áo. Lạc Băng Hành, ta quyết định cùng ngươi tạm thời hòa giải. Hiện tại chúng ta cộng đồng đối thủ là cái kia tiểu nha đầu phiến tử. Liễu Hồng thở phì phò nói. Có thể, Sở Phong trầm ngâm một lát đáp ứng xuống. Quanh đi quẩn lại đi rất lâu. Thôi Hằng mới đưa Diệp Hiên bọn người dẫn tới một cái sơn động bên trong. Các ngươi giấu thật là bí ẩn a. Chu Ngọc đánh giá trước mắt sơn động. Liền cái sơn động này. Thôi Hằng dẫn hai người bọn hắn cứ thế mà đi hơn 2 giờ. Người bình thường rất khó phát hiện nơi này. Sở Phong, trong sơn động hội tụ đại lượng tuyển thủ dự thi. Chính như Thôi Hằng nói. Những này tuyển thủ thực lực phổ biến đều tại bạch ngân cấp bát tinh cùng 9 sao. Đụng phải hoàng kim cấp tuyển thủ chỉ có thể quay đầu liền chạy. Khi thấy Sở Phong về sau, có người lên tiếng kinh hô. Sở Phong vặn hạ huyết đồng ma viên đầu, đem đường thành trạch đánh thành trọng thương hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Trong sơn động tuyển thủ nhìn về phía Sở Phong tràn đầy e ngại. Ta nhận thua. Sở Phong, ta không thích nam, ngươi đừng xuống tay với ta a. Thôi Hằng, ngươi tên phản đồ, đã nói xong mọi người lẫn nhau không động thủ. Ngươi đem Sở Phong mang đến là có ý gì? Hơn 10 tên tuyển thủ run lẩy bẩy, càng có người móc ra liền máy cầu cứu. Sở Phong dám động thủ lập tức nhấn hạ, từng đoàn hắc khí dung nhập màu đen mặt dây chuyền bên trong. Đủ để có thể thấy được. Bọn hắn sợ Sở Phong sợ đến tận xương tủy. Đầu tiên ta cũng không thích nam nhân. Sở Phong buồn bực nói. Tiếp theo ta cũng không có bạo lực khuynh hướng. Đường thành trạch trọng thương huynh đệ của ta trầm thương. Ta đơn thuần vì báo thù mà thôi. Nghe được Sở Phong, đám người nhẹ nhàng thở ra. Ta tại sao lại muốn tới nơi này? Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể tuyển chọn tham gia 7 phủ chi chiến tuyển thủ. Đều là vạn người không được một thiên tài. Các ngươi cam tâm giống một đầu chó nhà có tăng kết thúc 7 phủ chi chiến sinh tồn chiến sao? Sở Phong lần lượt dò xét trong sơn động tuyển thủ. Đám người xấu hổ cúi đầu. Sở Phong nói không sai. Bọn hắn tại riêng phần mình trong học viện đều là thiên tài. Nhưng bây giờ giống như từng đầu chó nhà có tăng chật vật không chịu nổi. Chúng ta có biện pháp nào? Thương Thiên Đạo, Tần Lĩnh, bọn hắn từng cái đều là hoàng kim cấp cường giả. Chúng ta căn bản liền đánh không lại bọn hắn. Không tránh còn có thể làm sao? Có người đương nhiên nói. Lấy mạnh thắng yếu cố nhiên rất khó. Nhưng các ngươi ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Thật khiến người ta thất vọng. Sở Phong lắc đầu. Ai nói ta không có? Con mẹ nó. Ta chịu đủ loại này uất khí. Một mực sợ hãi rụt rè cẩu lấy không bằng quang minh chính đại thua. Tránh một chút tránh. Ta hai ngày này gặp phải người liền tránh. Cỏ. Điểm tích lũy lão tử không muốn còn không được sao. Ta từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua như thế lớn ủy khuất. Sở Phong. Người đến cùng muốn làm gì? Nhìn qua bị kích thích lửa giận đám người. Chu Ngọc càng ngày càng nhìn không thấu Sở Phong cách làm. Có huyết tính là chuyện tốt. Thế nhưng muốn cân nhắc song phương thực lực mới được. Chẳng lẽ lại Sở Phong muốn bằng vào những này bạch ngân cấp tuyển thủ. Đi ngạnh bính Thương Thiên Đạo hoàng kim cấp tuyển thủ. Cái này không khỏi quá ngây thơ rồi. Không chỉ có là Chu Ngọc. Kình Thiên sân vận động người xem cũng có chút mộng. Hoàng Kim cấp cùng Bạch Ngân cấp thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Nói câu khó nghe, những cái kia Bạch Ngân cấp tiền thủ liền là từng cái vướng víu. Tại sinh tồn chiến liền là pháo hôi mà thôi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Sở Phong hóa thân thành lời nói mê hoặc người. Hết thảy 13 người. Toàn bộ đều là ngự thú sư. Ngự thú sư tại bảy đại phủ có thể nói chiếm cứ nửa giang sơn. Tiền thủ dự thi ngoại trừ đại chu phủ, đại hạ phủ bên ngoài. Cái khác ngũ phủ đều là ngự thú sư. Tử vong sơn, Thương Thiên Đạo liếc mắt liền thấy được Sở Phong. Sở Phong, người không cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn sao? Thương Thiên Đạo hướng về phía trước bước một bước. Ta vốn cho là ngươi sẽ trốn đến sinh tồn chiến kết thúc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liên hợp một đám người ô hợp liền có thể đánh bại ta? TTT Thương Thiên Đạo trong tay bát xí tử mãng biến thành trạng thái chiến đấu. Tử sắc mắt rắn tham lam nhìn chằm chằm Sở Phong bên người Tiểu Mặc. Tựa hồ muốn một ngụm nuốt Tiểu Mặc. Ha ha ha, Lý Khai Lãng, ngươi lá gan không nhỏ. Tại học viện thời điểm ngươi cũng không bằng ta. Bảy phủ chi chiến ngươi dám động thủ với ta. Lan Chí An, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi đi. Chỉ bằng cho ngươi mượn đầu kia rác rưởi ngự thú. Còn chưa đủ ta Tiểu Bạch vung hàm răng. Chu Ngọc Tiểu Thư, xin lỗi. Chúng ta lựa chọn đứng tại Thương Thiên Đạo trận doanh. Bảy phủ chi chiến trừ bỏ bị đào thải tiền thủ. Còn lại đều hội tụ ở đây. Song phương lẫn nhau đều biết. Mà Thương Thiên Đạo trận danh tuyển thủ châm chọc khiêu khích. Không chút nào đem những cái kia Bạch Ngân cấp tuyển thủ để vào mắt. Triệu hồi ra các ngươi ngự thú. Sở Phong đối bên cạnh tuyển thủ nói. Lấy mạnh thắng yếu rất khó. Nhưng muốn trở thành cường giả. Nhất định phải có một khỏa bách chiến bách thắng tâm. Xử lý bọn hắn. Thương Thiên Đạo cũng không dài dòng. Chỉ huy mười mấy tên Hoàng Kim cấp tuyển thủ phát động công kích. Đánh bại những người yếu này chỉ là vấn đề thời gian. Còn hắn thì cùng bát xí tử mãng hướng về Sở Phong phóng đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sở Phong khống chế một đoàn hắc khí lan tràn đến phe bạn ngự thú trong cơ thể. Cái này một tia hắc khí mặc dù yếu ớt, nhưng đầy đủ tạm thời đem phe bạn ngự thú tiến hành cường hóa. Mà màu đen mặt dây chuyền cũng là Sở Phong mặt đối Thương Thiên Đạo lớn nhất lực lượng. Đại địa băng hùng tiến hóa trở thành hắc ám cuồng bạo băng hùng. Ô kim viên tiến hóa trở thành ác diễm ô kim viên. Thiết bối đao lang tiến hóa trở thành tứ nhận huyết đường. Tất cả ngự thú đều là tiến hành khác biệt cường hóa. Thực lực mức độ lớn tăng lên. Đây là tình huống như thế nào? Lý Khai Lãng, người ngự thú không phải thiết bối đao lang. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Người hỏi ta. Ta hỏi ai, tứ nhận huyết đường cho ta xong, dùng ngươi liêm đao làm nát đầu kia cự nham tê giác. Ha ha ha, ta chiến sủng tấn cấp đến hoàng kim một sao, còn tiến đã hóa thành ác diễm ô kim viên, thực lực giống nhau tình huống dưới, ta ai cũng không giả. Xì xì xì kình thiên sân vận động, to lớn màn hình biến thành bông tuyết, tình huống như thế nào? Vì cái gì màn hình biến thành bông tuyết? Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo đều đánh nhau. A a a, vội muốn chết. Năm nay bảy phủ chi chiến làm không khỏi quá kéo hông một ít. Hơi một tí tín hiệu liền trúng đoạn. Coi như tín hiệu gián đoạn. Ta nghĩ Thương Thiên Đạo cũng thắng chứ. Cái kia đầu bát xí tử mãng là hoàng kim cấp 2 sao ngự thú. Huống hồ Thương Thiên Đạo bản thân cũng là một bạch ngân cấp bát tinh chiến giả. Tiểu tử này ý đồ xấu thật nhiều. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Lão già tóc hoa râm cười ha ha. Đối Sở Phong cơ trí cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.